Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đời thứ nhất bảo thuật quyết đấu. Tựa hồ là để chứng minh lão Khổng Tước, trong chốc lát, làm quang mang tan hết thời điểm, Tần Trường Phong quanh thân ngũ thải thần quang vờn quanh, lông tóc không thương từ kia phiến cơ hồ đã thành tuyệt địa địa phương cất bước đi ra. Ngũ hành bất diệt công, thích thác hô hấp trở nên có một tia gấp rút, cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, đạo này có thể toàn diện tăng lên thực lực tổng hợp vô thượng bảo thuật. Vẫn như cũ để hắn chấn động ngạc nhiên, thậm chí nhịn không được sinh ra một loại nghĩ muốn đem cướp đi xúc động. Đương nhiên, kiêng kỵ tại hậu quả nghiêm trọng, hắn không sẽ như vậy làm, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Cho nên hắn lựa chọn một đầu khúc chiết một điểm con đường thông qua thông gia phương thức. Đem hai cái thiên nhân tộc tuyệt đại thiếu nữ phái đến Tần Trường Phong bên người. Chậm rãi thăm dò, cho dù các tộc đời thứ nhất chí tôn thuật bình thường không cách nào bị những người khác tu luyện. Nhưng dù chỉ là đạt được trong đó bộ phận áo nghĩa cũng là tốt. Bởi vì nói không chừng tương lai có một ngày liền có thể dùng để phản chế Tần Trường Phong. Tam thiên giới cho tới bây giờ liền không có vĩnh hằng minh hữu. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chính là lo trước khỏi họa, sớm chuẩn bị thêm một chút, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì xấu. Đây chính là ngươi đánh bại đằng nhất bảo thuật. Man lực mà thôi, để ngươi kiến thức cái gì là chân chính chí tôn thuật. U Vũ nghiêng mắt lạnh lẽo nhìn, khí thế tăng lên đột ngột, bộc phát ra kinh người thần lực ba động, khí tức của hắn cường đại trước nay chưa từng có, một nháy mắt như là một đầu tiền sử cự thú ra áp, như chân long tỉnh lại, muốn họa loạn trong nhân thế, thiên nhân tộc trẻ tuổi một đời tất cả đều tim đập nhanh, linh hồn theo run rẩy. Biết rõ U Vũ muốn hiện ra mạnh nhất chiêu, đến kết thúc một trận chiến này, U Vũ thân là đời thứ nhất, đây là hắn trời sinh bảo thuật, bây giờ thể hiện ra ngoài. Có người nói nhỏ, vừa dứt lời, loại kia khí tức kinh khủng biến mất, liền cùng U Vũ thân ảnh một đạo, đột nhiên từ mảnh này thiên địa biến mất, triệt để không gặp, tất cả mọi người biết rõ, đây không phải sấm to mưa nhỏ. Mà là mưa to gió lớn trước yên tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có lôi đình chi uy giáng lâm. Tần Trường Phong cũng không biết rõ một thức này bảo thuật đến tột cùng là cái gì. Bởi vì thế giới này quá mức mênh mông, hắn biết cũng chỉ là một chút đại khái mạch lạc cùng trọng yếu nhất kia một chút che giấu. Về phần cụ thể chi tiết, sao có thể tất cả đều nhớ tinh tường? Chỉ là tự cao còn có hai tầng ngũ hành kim quang hộ thể. Hắn đối với tiếp xuống bất luận cái gì công kích đều vui mừng không sợ. Đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc, người tuổi trẻ, chính ngươi từ bỏ hai chiêu. Cho nên đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Muốn chân quý, hài tử, giúp ta hướng mụ mụ ngươi vấn an. U Vũ tiếng nói truyền đến, không biết chân thân ở phương nào. Oanh, đột nhiên, trong hư không tuôn ra kinh người ba động, tiếp lấy Tần Trường Phong hai mắt bên trong truyền đến nhói nhói. Lại có không hiểu phù văn tác dụng ở trên người hắn. Thiên tri quyết đoán cướp đoạt quang minh, U Vũ âm thanh truyền đến, lạnh lùng vô tình, giống như là mẫn diệt hết thảy cảm xúc, cao cao tại thượng, tiến hành một loại đáng sợ phán quyết. Sức mạnh bí ẩn khó lường, để Tần Trường Phong thật hai mắt mù, trực tiếp lâm vào vô biên hắc ám, thiên tri quyết đoán cướp đoạt chư thế âm. U Vũ thanh âm lãnh khốc lần nữa truyền đến, một loại không hiểu pháp tắc xuất hiện, bao phủ mảnh này thiên địa, làm cho Tần Trường Phong không cách nào lại nghe được bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ thế giới yên tĩnh không tiếng động, như chết cô quạnh. Ngươi bây giờ nhận thua, có thể miễn huyết nhục sụp đổ nỗi khổ, nếu không rất khó tới người, càng có chết ách, ở nơi này hắc ám lại lãnh tịch thế giới bên trong. Tần Trường Phong duy nhất có thể nghe được, chỉ có U Vũ tiếng nói, thanh âm khác, cảnh vật đều bị triệt để ngăn cách. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, nhanh chóng đi, đừng quên chiến bại về sau dâng lên một môn vô thượng bảo thuật là được. Đây là ta rời đi Khổng Tước Sơn phía trước liền quyết định quy củ. Ngu xuẩn mất khôn, U Vũ gầm thét, thậm chí động sát ý. Trong hư không truyền đến lạnh thấu xương sát phạt chi âm. Thiên trì quyết đoán cướp đoạt nhục thân. Lần này, thật là sát chiêu tới. Trong bóng tối, Tần Trường Phong chỉ cảm thấy từ bốn phương tám hướng, phảng phất đều có kinh khủng nguy cơ bao phủ mà đến. Sau một khắc, đông, giống như là đột nhiên được bỏ vào mấy vạn mét sâu đáy biển. Lại giống là chung quanh trên dưới. Đều có một thanh thần nện đập tới, tác dụng tại Tần Trường Phong cơ thể bên trên, phù văn thần bí ở khắp mọi nơi, toàn diện công hướng nhục thân, muốn xay nghiền thành bùn máu. Tầng thứ nhất ngũ hành kim quang trèo chống một giây sau tán loạn, mà loại này đâu đâu cũng có công kích còn đang tiến hành. Hiển nhiên, đây là một loại tiếp tục tính tổn thương. Phảng phất trong hư không có một cái to đại ma bàn. Lấy phù văn hình thành, trong này chuyển động, chỉ cần nhục thể của hắn không có bị ma diệt, vô tận phù văn liền sẽ không biến mất. Cực kỳ kinh khủng, lúc này, Tần Trường Phong mi tâm đã nứt ra một đạo yếu ớt sợi tóc khe hở. Trong đó tối tăm vô cùng, nhưng có kim sắc dị quang lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, hắn đem tay phải cắm vào hư không, rất nhanh một cây trước nay chưa từng có tam long chi thương. Liền bị hắn từ hư không cầm ra, tung người có thiên thần chi lực, diệt thế chi uy lại như thế nào? Ở chỗ này, ta tại bầu trời nhìn xuống ngươi, ngươi hết thảy phản kháng cùng dãy giụa đều là phí công. Bởi vì ngươi thương không đến ta, bởi vì ngươi không cách nào cùng trời chống đỡ. U Vũ lạnh lùng nói, giữa thiên địa căn bản không có thân ảnh của hắn. Hắn không biết ở nơi nào, dường như hồ thật thành siêu nhiên vật ngoại thần chỉ. Nhìn xuống ở nhân gian luân hồi đau khổ phàm nhân, người thật xác định sao? Tần Trường Phong hai mắt nhắm nghiền, chỉ có ẩn vào mi tâm phạm thiên ma nhãn. Xuyên thấu qua cái khe này nhìn chăm chăm đỉnh đầu hư không nơi nào đó. Khóe miệng hiển hiện một vệt giọng mỉa mai, sự thật bày ở trước mắt, còn không thừa nhận, hài tử ngươi đã mất thuốc có thể cứu. Thiên trì quyết đoán cướp đoạt nguyên thần, U Vũ quát, lần này hắn nghiêm túc mà lạnh lẽo, vận dụng kinh khủng nhất thủ đoạn, đem hắn bảo thuật chi uy đẩy hướng cực hạn. Ông một tiếng, Tần Trường Phong tâm kịch liệt đau nhức, vô tức bên trong. Một đầu phù văn thần liên đột nhiên xuất hiện, bao lấy nguyên thần lại muốn bị lôi kéo đi ra, từ trong thức hải bị nhốt, muốn cùng nhục thân tách rời. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, một khi nguyên thần ly thể, liền thật là tai kiếp khó thoát, chỉ bất quá, vô luận là cảm giác bị tước đoạt cũng tốt, nhục thân bị xay nghiền cũng tốt. Còn là nguyên thần muốn bị câu ra ngoài thân thể cũng tốt. Đối diện với mấy cái này, Tần Trường Phong đều dị thường bình tĩnh. Bởi vì xuyên thấu qua phạm thiên ma nhãn, hắn sớm đã mở xuyên qua U Vũ một thức này bảo thuật hư thực. Cái gọi là hết thảy cướp đoạt, kỳ thật đều chỉ là ngụy trang. Chân chính tạo thành tổn thương bản chất, chính là hư không áo nghĩa. Lấy hư không cách trở thành Tần Trường Phong chung quanh tia sáng. Đoạn tuyệt âm thanh lan truyền, đè ép nhục thân, thậm chí trực tiếp tách ra nguyên thần cùng nhục thân chỗ hư không thứ nguyên. Từ đó đạt đến câu cách nguyên thần mục đích, ông tương đương Tần Trường Phong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đồng thời nhấc cánh tay, cầm trong tay long thương như là ném lao đồng dạng nghiêng nâng. Quang mang bỏng mắt mũi thương nhắm ngay cách đó không xa hư không nơi nào đó. Cái chỗ kia U Vũ thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Trong mắt của hắn lấp lóe kinh nghi. Trên lý luận cho dù hắn hiện thân, Tần Trường Phong cũng không nhìn thấy hắn, không cách nào cảm giác được hắn chỗ phương vị, nhưng vì cái gì trường thương trong tay của hắn lại trực tiếp nhắm ngay nơi này. Hồi hộp bên trong, một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mạnh. Hắn không chần chờ nữa, lựa chọn ổn thỏa nhất ứng đối tại Tần Trường Phong đem trường thương ném ra chớp mắt. Lướt ngang hơn 100 mét, trực tiếp tránh đi phong mang. Nhưng làm hắn khó có thể tin chính là, cỗ kia cảm giác nguy cơ chẳng những không có biến mất, lại ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, tại chỗ cùng người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp Tần Trường Phong trước người một đạo màu trắng thần bí quang môn đột ngột xuất hiện. Đây là thứ nguyên chi môn, nhưng tiến vào bên trong không phải Tần Trường Phong, mà là kia cán bị hắn ném ra lạnh lẽo long thương. Gần như trong nháy mắt, long thương liền trực tiếp xuất hiện ở U Vũ trước người. Bộc phát tiên kim thần binh đồng dạng kim loại hàn mang, đánh phía hắn đứng thân mảnh này bầu trời. Trên thực tế, Tần Trường Phong đem tinh thần tọa độ ấn ký trực tiếp đặt ở U Vũ trên thân. Cho nên vô luận hắn làm sao di động, một thương này xuyên qua thứ nguyên thông đạo về sau, cuối cùng xuất hiện địa phương, đều khẳng định là tại trước người hắn. Căn bản là không có ngờ tới sẽ có loại biến hóa này. Từ phát huy chính mình hư không nói bảo thuật bắt đầu, hắn liền xa vào đến một loại tột đỉnh tự tin bên trong. Cho tới Tần Trường Phong lặng lẽ thả một viên dấu ấn tinh thần ở trên người, đều không có phát hiện. Ở nơi này điện quang hỏa thạch thời khắc, U Vũ ngay cả bảo thuật cũng không kịp phát huy, chỉ có thể hai tay dâng lên động thiên chi lực, trước người bày ra một mảnh phù văn cưỡng ép ngăn cản. Nhưng mà như là mảnh ngói đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Long thương phía trên thanh quang lóe lên, hết thảy phù văn liền trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó hắc khí đại thịnh, giống như thiên ma một chỉ, đột nhiên đánh vào trên thân. Phốp, U Vũ ho ra máu, thân thể lay động, ngực bị long thương xuyên thấu, trong miệng chảy xuống máu nhuộm đỏ vạt áo. Ngươi thấy thế nào thấu? U Vũ lau đi máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, trên thân phát sáng, lần nữa bộc phát ra khí tức khủng bố, rõ ràng còn muốn tiếp tục đại chiến, nhưng lập tức, hắn liền thân thể run rẩy dữ dội, càng lớn một ngụm đen nhánh máu đen từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn, đừng nói tái chiến, lại mang xuống, ngay cả giữ được tính mạng đều là vấn đề. Một thương này chính là Tần Trường Phong lấy 400.000 cân cự lực ném ra, hơn nữa còn là từ hai đầu Thái Thanh Đạo Long cùng một đầu Thiên Ma Lôi Long quấn quanh mà thành. Cho nên Thái Thanh lôi lực phá pháp đánh tan phòng ngự về sau, còn lại thiên ma chi lực trực tiếp trong thân thể bộc phát. Kinh khủng ô nhiễm đặc tính, chính là hết thảy ẩn chứa linh tính chi vật khắc tinh. Cho dù là huyết nhục cường thịnh thiên nhân cũng căn bản đỡ không nổi. Cái này cùng ta mạnh nhất trời sinh bảo thuật có quan hệ. Đáng tiếc vẻn vẹn triển lộ ra 1% huyền diệu, ngươi liền bại, không thể chân chính nhìn thấy, cũng không biết thế gian này, cùng thế hệ bên trong, còn có ai có tư cách, làm cho hắn bày ra cõi trần. Tần Trường Phong thở dài, mang theo phiền muộn cùng thổn thức chi ý, loại kia vô địch tịch mịch, quan sát nhân gian không đối thủ trang bức cảm giác, lần nữa bao phủ, đem U Vũ kích thích sắc mặt chướng hồng. Kém chút lần nữa thổ huyết, Tần Trường Phong lại nói, người tuổi trẻ, ta sớm đã nói với ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có cái gì là tuyệt đối, muốn thường xuyên ghi nhớ khiêm tốn cẩn thận, đa số chính mình lưu đầu đường lui, như vậy mới có thể đi lâu dài a. Ta mẹ nó, đến cùng là ai trẻ tuổi, ai muốn nhớ kỹ khiêm tốn cẩn thận. Người nào không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? U Vũ xấu hổ giận dữ đan sen, vậy mà mặt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Tần Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, vòng nhìn bốn phía thần sắc bất thiện thiên nhân, vô tội mà nói, đây cũng không quan chuyện của ta, là chính hắn ngất đi à, còn có đã nói xong bảo thuật cũng không thể ít, thiên nhân tộc danh chấn tam thiên giới, nghĩ đến là sẽ không làm nói không giữ lời loại này hèn hạ bẩn thỉu vô sỉ sự tình. Chúng thiên, nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.